Chương 136, mở hàng hụt cùng thua cuộc thế nhưng là hắn cắt rất cẩn thận, mỗi mảnh mảnh đá mỏng như tờ giấy, nếu là có đồ vật hắn sẽ không nhìn ra được sao như vậy. Hắn này dũng khí là từ đâu mà đến cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng là hắn vẫn là làm theo, dù sao khách nhân là thượng đế, khách nhân yêu cầu, hắn hiện tại chỉ là cái thợ cát, có thể nào không làm theo mà sợ thiếu niên, là một bên trung tiên sinh méo méo lông mày, nghiêng đầu mắt nhìn bên người thanh niên, nhỏ giọng nói, kia phế thạch trong thật còn có cái gì? Hội trường giám đốc lắc đầu, không có, ta không nhìn ra. Lần này sở thái tử ra sợ là cái gì mở hàng hụt cùng thua cuộc. So với Du Trần bốn người lo lắng cùng ủ rột, cùng Ôn Thừa Tuấn cười trên nỗi đau của người khác, Sở Quân Cố quả thực bình tĩnh đến không được, dương dương cái cầm làm thợ cắt tiếp tục khối thứ hai. Khối thứ hai vừa cắt cái đầu ra, liền ra lục, cùng khối thứ nhất quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Lại ra lục thế nước, là chân phẩm phỉ thúy rất phổ biến. Cho nên có thể mở ra phỉ thúy cũng không hiếm lạ, nhưng là hàng cao cấp phỉ thúy QNZ không phải là cái gì người đều có thể mở. Đồ thạch phẩm giai, bình thường điểm hạ trung thượng tam phẩm. Hạ trung thượng tam phẩm, lại xương, thứ phẩm, tinh phẩm, hàng cao cấp. Mà tam phẩm phía trên chính là chân phẩm, cực phẩm, cùng sau cùng đỉnh cực. Chân phẩm tuy nhiều, nhưng QNZ không phải là cái gì người đều có thể khai ra đến. Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng vận khí, bình thường yêu ngọc người, có thể khai ra chân phẩm thế nước, đã coi như là chơi y ban vận khí, mà cực phẩm càng không cần nói, cực phẩm tục xưng đế vương lục, đế vương, đó đã không phải là dựa vào kinh nghiệm cùng vận khí có thể khai ra đến đồ vật, mà là dựa vào duyên phận, người không có duyên, dù là người yêu ngọc cả đời, đều chưa hẳn sẽ bị sủng hạnh. Đến nỗi cuối cùng đỉnh cực, kia so đế vương còn hiếm thấy. Trên cơ bản thuộc về diệt sạch trạng thái, bị đồ thạch giới xưng là ngàn trăm năm khó gặp tôn phẩm. Liên cung sở thiếu niên mở ra kim thủy bồ đề, vậy coi như là đỉnh cấp tôn phẩm. Thậm chí so tôn phẩm còn muốn kỳ trà cao cấp, bởi vì kim thủy bồ đề cùng đường ngọc khác biệt, nó sinh ra nhỏ nhắn xinh xắn, trời sinh tinh hoa, không giống đường ngọc có khối lớn, nó tại tiền sử sử về sau, sở mở ra lịch sử văn hiến bên trong. Lớn nhất cũng bất quá mới to bàn ở dê nà mở tay che con. Kia đã coi như là hiếm thấy nhất hiếm có, chớ đừng nói chi là sở thiếu niên khối đó, quả thực cùng cái bóng chuyền, trọng lượng thấp nhất cũng muốn hơn 20 cân. Lịch sử văn hiến bên trong, chưa từng có đi ra như vậy một khối to, cũng liền có thể nói thông, vì cái gì giống Khâu lão như vậy giám thạch đại sư, đều muốn vì đó động dung cùng kích động, thậm chí muốn dòm ngó sở thiếu niên tướng mệnh, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Khối thứ ba mở ra chính là kê huyết ngọc, kê huyết ngọc cũng không hiếm thấy, tại Quảng Tây Quế Lâm, cùng Giang Chết cùng Cu Ba đất rất nhiều đến thừa thải. Mặc dù kê huyết thạch phổ biến, nhưng là hàng cao cấp trở lên kê huyết thạch lại rất chân quý, bởi vì kê huyết thạch chính là chu sa, là huyền học chúng đại sư rất yêu quý vật liệu một trong, tinh cách mật độ càng lớn kê huyết thạch, nó năng lực cùng tác dụng liền sẽ càng mạnh, vẽ ra tới phụ chú, hiệu quả liền không giống nhau. Tất nhiên. Người bình thường đeo cũng có trừ bên trong nóng, hiểu phiên muộn, trợ âm thanh hầu, tư lông tóc, nuôi ngũ tạng, an hồn phách, sơ huyết mạch, minh thai mắt trở tác dụng, phi thường được hoan nghênh. Thứ tư khối mở ra chính là chân phẩm bạch ngọc chính là nhuyễn ngọc, cũng được xưng là hòa điền ngọc, là phổ biến ngọc thạch bên trong nhân tài kiệt xuất, ngụ ý chúc phúc chúc thọ, trừ tà cùng nuôi người. Khối thứ năm, cũng là cuối cùng một khối nguyên thạch liệu. Nó mở ra chính là một khối cực phẩm hắc ngọc, cũng chính là mọi người trong miệng hắc diệu thạch, hoặc là hắc mã não.